Hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 89, ngoan ngoãn đứng ở nơi đó chờ ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đó lần thứ nhất Trương Phàm ngang đầu nhìn chăm chú nhân dân quảng trường cái khối này màn hình lớn là ở xem kinh thành Thế vận hội Olympic nghi thức khai mạc, lần này là nghi lễ bế mạc. Trước đứng ở bên cạnh hắn chính là Bạch Tuyết cùng Vương Sán, bây giờ là Giang Lan Thanh cùng Trương Chăn Chăn. Giang Lan Thanh uống một hớp nhỏ trà sữa sau đó nghiêng đầu đối với Trương Chăn Chăn nói. Chăn Chăn tỷ, ngươi làn da lại dám đen, học lái xe có khổ cực như vậy sao? Trương Chăn Chăn bất đắc dĩ gật đầu. So với đọc sách đều cực nhọc, tại Thế vận hội Olympic cử hành ngày đầu tiên, nàng đã bị Trương Phàm dẫn tới Quang Minh thành phố tốt nhất giá trường học. Cần xếp hàng, không tồn tại tiền tài tại đại đa số thời điểm cũng có thể mua được thời gian. Trương Phàm trực tiếp dùng tiền cho nàng thăng cấp đến VVIP đãi ngộ, một người một xe một con gái huấn luyện viên. Ngày sau đó gần nhất hơn 10 ngày Trương Chăn Chăn dường như lại trở về trước kỳ thi tốt nghiệp trung học cái kia đoạn thời gian, dậy sớm sơ soạng. Không, so với kia nghiêm trọng hơn, ít nhất nàng khi đó không có ở trong mộng đọc sách. Mà bây giờ nàng mỗi lúc trời tối nằm mơ đều là đang lái xe, một tay trên dưới đong đưa, một tay trước sau lay động. Trương Phàm chứng kiến Trương Chăn Chăn lộ ra một cái mặt khổ qua về sau, lập tức trong nội tâm thì có trung khí, nhịn không được giễu cợt nói. Người vẫn có một chút tự mình biết rõ, đến bây giờ cả chuyển xe nhập kho cũng sẽ không. Hắn là nhìn qua Trương Chăn Chăn học lái xe kia nhìn thấy nàng dùng một bên niệm khẩu quyết một bên đánh tay lái về sau, lập tức liền từ huấn luyện viên trên xe đi xuống. Tỷ tỷ của ta không có khả năng đần như vậy, trước mặt cái này Trương Chăn Chăn nhất định là chư bát giới biến thành. Hơn nữa quyết định về sau không bao giờ nữa đi giá trường học xem nàng, bằng không thì Trương Chăn Chăn xe còn không có học được chính hắn trước hết vội muốn chết. Trương Chăn Chăn đã hiểu Trương Phàm trào phúng, miệng một cái liền quát. Mà bắt đầu, ta biết ta đần, phiền toái ngươi không nên nói nữa. Trước đây Trương Chăn Chăn vẫn cho rằng tự mình thật thông minh kia dù sao toán học tự mình kỳ thi đại học khảo thi rồi 145 phần, nhưng mà thông qua trong khoảng thời gian này học lái xe, nàng đột nhiên phát hiện một sự thật. Vốn ta thật sự có thể đần như vậy à, cả đánh tay lái cũng không biết cần gạt nước cùng chuyển hướng đèn cũng thường xuyên tính sai. Chu Lệnh Nguyệt vừa bắt đầu còn thập phần có kiên nhẫn lời nói và việc làm đều mẫu mực, về sau cũng không dậy, bởi vì nàng đột nhiên nghĩ đến một chút. Đã dậy rồi Trương Chăn Chăn, tự mình không phải thất nghiệp sao? Ta mới không có đần như vậy. Chu Lệnh Nguyệt tuyệt không thừa chính nhận là vì bị Trương Chăn Chăn ngu xuẩn khóc mới buông tha cho khi nàng lão sư cùng tại trong lòng cũng có nghi vấn. Đồng dạng đều là con gái lái xe, chênh lệch thế nào lớn như vậy? Lẽ nào là bởi vì chính mình từng có bạn trai? Chu Lệnh Nguyệt nghĩ đến cái kia gọi là Vương Giai Giai luật sư, lái xe được kêu là một cái thuần thục cùng tự mình so với, chỉ kém 3 phần rồi. Giang Lan Thanh một màn như vậy về sau, lập tức trừng Trương Phàm một cái. Không cho phép khi dễ của ta Chăn Chăn tì, Trương Phàm vội vàng nhấc tay đầu hàng. Biết được, Trương Chăn Chăn nhìn bọn họ hai người tán tỉnh, trong lòng không hiểu đã có một cỗ không vui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải là bởi vì nàng cái này bóng đèn ghen hả, mà là nàng muốn rất dài không thể làm bọn họ bóng đèn rồi. Muốn đi học à, lúc này thời điểm Trương Phàm điện thoại truyền đến chấn động, lấy ra nhìn qua là Vương Giai Giai về cho tin tức của hắn. Thiết kế thời trang có thể thân thỉnh độc quyền, thế nhưng ý nghĩa không lớn, bình thường đều là một chút xa xỉ phẩm bài mới có thể thân thỉnh, hơn nữa chúng nó nhiều khi đều chỉ thân mời một ít đặc thù hoa văn cùng ký hiệu. Chủ yếu là thiết kế thời trang chỉ cần làm ra một chút tiểu cải biến, liền có thể nói là một loại khác xếp đặt thiết kế, hơn nữa thiết kế thời trang có tác dụng trong thời gian hạn định tính rất trọng yếu thế nhưng 3 tháng độc quyền thời kỳ xét tuyển lại quá dài. Trương Phàm đã đem cái kia 100 phần bản thiết kế theo hệ thống thương thành mua sắm, đem USB chọc ở trên máy vi tính sau đó mở ra file. Cho dù là Trương Phàm là một ngoại nhân cũng sẽ xuất phát từ nội tâm nhận thức nếu như chiếu vào loại này xếp đặt thiết kế sản xuất ra quần áo tuyệt đối sẽ nhìn rất đẹp. Xấu đồ vật thiên kỳ bách quái, mà nhân loại đối xinh đẹp thưởng thức lại gần như đơn nhất. Đào Giao cái nội gian hôm trước cho hắn tiết lộ một tin tức. Trịnh Đại Phong trước đây cho người khác làm thay thời điểm, thường xuyên đem hộ khách cho hắn bản mẫu thêm chút cải biến liền biến thành chính hắn, sau đó cầm lấy đi bán. Bất quá những người kia vốn cũng là sao chép người khác cũng chỉ chẳng muốn truy cứu trách nhiệm. Trương Phàm là tuyệt đối không chịu để cho tự mình hệ thống xuất phẩm tinh phẩm biến thành hàng thông thường kia cho nên mới nghĩ đến tự mình trước tiên đem độc quyền thân thỉnh tử sau đó lại đem bản thiết kế truyền cho Đại Phong nhà máy trang phục để cho bọn họ sinh sản. Nhưng Vương Giai Giai cái tin này nhường hắn không thể không buông tha cho tự mình nguyên bản ý định đưa di động thả lại túi quần sau đó vốt vốt lông mày. Trịnh Đại Phong mấy ngày gần đây nhất biến đổi pháp tìm hắn thúc bản mẫu, làm cho hãng công ty của hắn có thể khởi công, mà Nhân Phong Dệt bên kia đánh khoản giao hàng cuối cùng ngày cũng là ngày 31 tháng 8. Xem ra chỉ có thể ở sinh sản quần áo cùng thân tình độc quyền, sao chép liền sao chép đi, trước mắt xã hội này hoàn cảnh lớn xuống, bị sơn trại là không thể tránh được đấy. Giang Lan Thanh nhìn Trương Phàm mặt mày ủ rũ bộ dạng, nhịn không được cười nói. Này, Trương Phàm, ngươi không phải là còn không có làm bài tập hè đi. Giang Lan Thanh lời nói nhường Trương Phàm thoáng cái theo một cái nhà tư bản biến trở về rồi học sinh, nhìn nàng nhìn có chút hả hê bộ dạng thở dài một hơi. Ngươi đã đoán đúng, hắn liền cái ngày kia làm một chương lời nói giấy thi, về sau chịu không nổi viết chữ quá mệt mỏi liền lấy điện thoại di động ra cùng đem Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết nói chuyện phiếm rồi. Vốn nghĩ đến, ngày mai lại làm là được dù sao bài tập cũng không phải là rất nhiều. Kết quả ngày mai hồi phục thị lực ngày mai quá nhiều, khẽ kéo muốn kéo dài tới đi học. Giang Lan Thanh cũng cùng theo thở dài một hơi, vỗ vỗ Trương Phàm bả vai. Đáng tiếc ngươi theo ta không phải là một trường học, bằng không thì ngươi còn có thể chộp của ta. Nàng cái tiếng thở dài ngược lại là chân tâm thật ý, đây coi như là nàng sơ chung một cái lớn tiếc nuối đi. Nếu như Trương Phàm là bạn học của mình đồng học thêm ngồi cùng bàn thì tốt rồi, suy nghĩ một chút liền có chút lãng mạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đến lúc đó tự mình còn có thể dạy hắn làm bài, giáo mình thích nam sinh làm bài cảm giác khẳng định so với giáo Tiêu Nguyệt muốn tốt. Nghe được Giang Lan Thanh lời này về sau Trương Phàm trong nội tâm dễ chịu đi một tí. Tự mình không thể chụp Giang Lan Thanh kia nhưng là có thể chụp Bạch Tuyết đó, à cái này là rộng rãi tung lưới chỗ tốt. Nghĩ tới chỗ này, Trương Phàm trong lòng lại dễ chịu hơi có chút. Từ khi Thế vận hội Olympic nghi thức khai mạc đêm hôm đó, hắn nhìn đến Giang Lan Thanh dùng mang theo tiếc nuối khẩu khí nói ra. Vốn ta hôm nay hô ngươi, cùng chăn chăn tỷ đi ra cũng là vì cùng một chỗ xem Thế vận hội Olympic trực tiếp đấy, về sau Trương Phàm trên đường trở về trong lòng cũng rất không dễ chịu đấy. Dùng một câu tục ngữ mà nói chính là, tiện nhân chính là sĩ diện cãi láo. Trương Phàm là làm kiêu, vì vậy hôm nay mới đem Giang Lan Thanh lần nữa hẹn ra. Về phần tại sao còn kéo lấy Trương Chăn Chăn cái này bóng đèn, chủ yếu là nàng đưa mắt nhìn tự mình rời đi ánh mắt nhường hắn không đành lòng, ngay sau đó cũng chỉ đành đem nàng mang theo. Dù sao đều thói quen nàng lúc bóng đèn từ cũng không kém lúc này đây. Hôm nay Giang Lan Thanh nụ cười trên mặt rõ ràng so với đêm hôm đó muốn nhiều, một tay lôi kéo Trương Phàm, một tay lôi kéo Trương Chăn Chăn xem xong rồi toàn bộ nghi lễ bế mạc. Thời điểm chia tay trả lại cho Trương Chăn Chăn một cái to lớn ôm. Chăn Chăn tỷ gặp lại, Trương Chăn Chăn cũng ôm chặt lấy Giang Lan Thanh nói. Gặp lại, nhìn cái bạch hợp hoa nở một màn, Trương Phàm cảm giác mình có thể tại giữa các nàng thì tốt rồi, này sẽ là cỡ nào tiện sát người bên ngoài a. Ngay sau đó hắn ho khan một tiếng, dũng cảm đem tự mình ý nghĩ trong lòng nói ra. Nếu như các ngươi thật sự vô cùng âu sầu ta có thể đem bả vai cho các ngươi mượn sử dụng một người một cái. Sau đó hắn phải có được rồi hai cái khinh khỉnh, tỷ của ta ngay tại Dung Thành học đại học cuối tuần trở về cũng thuận tiện, về phần như vậy sao? Tâm linh bị đả kích Trương Phàm cảm thấy trả thù trở về, đâm phá các nàng sâu sắc khuôn mặt. Giang Lan Thanh cùng Trương Chăn Chăn ngươi nhìn ta nhìn ngươi cùng gật đầu một cái. Giống như là như vậy a, trong nội tâm thật vất vả công tác chuẩn bị thương cảm thoáng cái liền chết rồi, buông tay ra sau đó lẫn nhau cười cười xấu hổ. Ta vừa vặn không có nghĩ tới chỗ này, còn tưởng rằng Chăn Chăn tỷ là đi xa nhà đây. Ta cũng quên mất kỳ thật Dung Thành cách nơi này không xa. Cùng Trương Chăn Chăn làm xong cáo biệt về sau, Giang Lan Thanh lại đối Trương Phàm nhẹ nhàng huy động tay. Cửa trường học bái kiến, Trương Phàm nhìn nàng nghiêng đầu, nhẹ gật đầu, ngoan nghe lời đứng ở nơi đó chờ ta. Cách Trương.